Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197: 9 triệu giọt linh dịch. Mãnh lá gan tu vi. 202. Chương 197: 9 triệu giọt linh dịch. Mãnh lá gan tu vi. 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 197, 9 triệu giọt linh dịch. Mãnh lá gan tu vi. 5K, cầu truy đặt trước tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói, lần này mô phỏng, hẳn là đem toàn bộ tinh lực đặt ở luyện khí tu vi đột phá phía trên. 25 năm thời gian, 9 triệu giọt linh dịch. Nếm thử một phen có thể hay không đạt tới phản hư kỳ đại viên mãn đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tại Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến bên dưới, người thuận lợi gia nhập Giáng Lâm giáo, người ở đây Giáng Lâm giáo đợi thời gian 2 năm, trong lúc đó trừ tu luyện chính là thường ngày luyện đan, thuận tiện còn lắc lư hơn 2 vạn cuồng nhiệt nhỏ mê đệ. Thời gian 2 năm, người phục dụng 2 triệu giọt linh dịch, tại mỗi ngày linh dịch tăng thêm phía dưới, người tu hành tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn thời gian 2 năm liền tu luyện tới phản hư kỳ thất trọng. Người thành công bước vào phản hư kỳ hậu kỳ, hấp thu linh khí tốc độ tiến một bước gia tăng. Người thuận tiện góp nhặt hơn 10 vạn mai đan dược, vì đó sau rời đi Giáng Lâm giáo làm chuẩn bị. Làm Giáng Lâm giáo trong bảo khố linh dược bị người thu thập không còn về sau, người liền dẫn Lạc Sơ Ảnh phản bội chạy trốn ra kinh đô. Đến đây truy sát người hộ pháp bị người đánh chết trọn vẹn 3 vị. Người thuận lợi gia nhập đại hạ quân đội. Hơn 2 vạn tên trước đến tìm kiếm người cuồng nhiệt mê đệ giáo đồ, bị người lắc lư gia nhập trấn yêu quan. Năm thứ 3, người mỗi ngày tiếp tục luyện chế đan dược, cố gắng tu hành. Năm thứ 4, người đem dược liệu hao hết, luyện chế đan dược vì đại hạ quốc tăng thêm rất nhiều cường giả. Như thế, người liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở luyện khí tu vi tăng lên phía trên. Thời gian 2 năm, người phục dụng 250 vạn giọt linh dịch. Tu vi của người khoảng cách phản hư kỳ bát trọng đã không xa. Nhưng những năm này người hao phí linh dịch đã có hơn 4 triệu giọt. Tính đến 4 năm nay góp nhặt, người còn lại linh dịch số lượng vậy chỉ có 1,2 triệu giọt không đến. Năm thứ 5, cái nào đó trời trong gió nhẹ sáng sớm, người uống vào non nửa bình linh dịch, toàn thân linh lực bắt đầu không ngừng lan lộn. Trải qua 3 ngày 3 đêm bế quan về sau, tu vi của người cuối cùng lại đột phá tiếp, người trở thành phá hư cảnh bát trọng tu sĩ. Sau khi đột phá, trong tay người linh dịch chỉ còn lại không đến 50 vạn giọt. Người biết những này linh dịch xa không đủ người đột phá đến phản hư kỳ cửu trọng. Thế là ngươi bắt đầu sử dụng linh thạch tu luyện. Ngươi đi một chuyến tiên võ thời đại phó bản, từ Vạn Mộc Tông di tích bên trong lấy được hơn 20 vạn mai linh thạch. Lúc gần đi ngươi có chút không thôi nhìn thoáng qua linh long. Ngươi biết lấy ngươi thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy đánh bại Vạn Mộc chân nhân, cho nên ngươi vẫn là cắn răng rời đi. Năm thứ 6, ngươi sử dụng thượng phẩm linh thạch tu luyện, chuẩn bị góp nhặt linh dịch chờ phá cảnh lúc lại thừa thế xông lên sử dụng. Thời gian 1 năm, người đem 600 mai thượng phẩm linh thạch toàn bộ dùng hết. Cũng sử dụng 2000 mai trung phẩm linh thạch. Mặc dù linh thạch tốc độ tu luyện kém xa linh dịch, nhưng người tu vi vẫn như cũ có chỗ tinh tiến. Năm thứ 7, người sử dụng trung phẩm linh thạch tu luyện, tu vi có chút tinh tiến. Năm thứ 8, người trung phẩm linh thạch dùng hết, bắt đầu sử dụng hạ phẩm linh thạch tu luyện. Năm thứ 9, sử dụng hạ phẩm linh thạch tu luyện, tu vi hơi có tinh tiến. Người 10 năm, mặc dù những năm này dùng linh thạch tốc độ tu luyện chậm chạp, nhưng người tu vi vẫn như cũ đi tới phản hư kỳ bát trọng nửa đoạn sau. Khoảng cách phản hư kỳ cửu trọng đã không xa, thế là ngươi đem những năm này góp nhặt tổng cộng 1,2 triệu giọt linh dịch lấy ra, chuẩn bị thừa thế xông lên đột phá đến phản hư kỳ cửu trọng. Thứ 11 năm, trải qua dài đến nửa năm bế quan, ngươi cuối cùng thành công đột phá đến phản hư kỳ cửu trọng. Trong tay ngươi giờ phút này chỉ còn lại không tới 20 vạn giọt linh dịch. Nhưng ngươi lại tâm tình kích động. Phản hư kỳ cửu trọng. Khoảng cách đại viên mãn vậy cách chỉ một bước rồi. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Trong mắt mang theo một vệt ý cười. Vẻn vẹn hơn 10 năm thời gian. Từ phản hư kỳ lục trọng đến cửu trọng. Vượt ngang 3 cái tiểu cảnh giới. Như thế tốc độ, tuyệt đối kinh thế hãi tục a. Mỗi ngày sử dụng linh dịch tu luyện. Bực này nghịch thiên tài nguyên đãi ngộ. Sợ rằng tại tu tiên giới vậy chỉ có tu tiên trong thánh địa thánh tử cấp một nhân vật tài năng có. Được a, Tô Tỉnh đối với mình tốc độ tu luyện rất là hài lòng. Quả nhiên hết thảy đều cùng lúc trước hắn dự đoán như thế. Có linh dịch gia trì. Vậy tu luyện tốc độ quả thực là gạch thẳng. Về sau, Tô Tỉnh thêm chút tính toán. Lẩm bẩm nói. Còn có đại khái thời gian 14 năm. Có thể góp nhặt 2,1 triệu giọt linh dịch. Tính đến còn dư lại 20 vạn giọt. Tổng cộng là 230 vạn giọt linh dịch. 230 vạn giọt linh dịch. Lại thêm trong lúc đó sử dụng linh thạch tu hành. Đột phá đến phản hư kỳ đại viên mãn thời gian bên trên hẳn là đủ rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Đã đột phá đến phản hư kỳ đại viên mãn đầy đủ. Kia Tô Tỉnh cũng nên cân nhắc chuyện khác. Lần này mô phỏng thiên phú ngược lại là bình thường. Mai nở hai độ tạm thời không vội mà lấy ra. Bất quá, một lần mô phỏng có thể mang ra hai hạng ban thưởng. Trừ tu vi ra, một cái lựa chọn khác cũng không thể lãng phí. Tô Tỉnh nghĩ kỹ sau khi, bỗng nhiên nhớ tới, bản thân bây giờ hộ thể cương khí vẫn như cũ dừng lại tại đại thành cấp bậc. Trước mô phỏng, Tô Tỉnh mặc dù đem hộ thể cương khí tu đến viên mãn, nhưng lại vẫn chưa lấy ra. Bây giờ mang ra hộ thể cương khí lại là vừa vạn. Muốn tăng lên tới phản hư kỳ đại viên mãn mặc dù không khó. Nhưng chắc hẳn cũng muốn tốn hao phần lớn thời giờ. Thời gian còn lại có hạn. Muốn học tập mới thuật pháp có lẽ đã không đủ. Nhưng ta hộ thể cương khí khoảng cách viên mãn. Đã không xa. Vừa vặn khoảng thời gian này có thể hoàn mỹ lợi dụng. Thừa thế xông lên đạt tới viên mãn cấp bậc. Tô Tỉnh trong lòng có kế hoạch. Hộ thể cương khí nếu là đạt tới đại viên mãn cấp bậc. Chắc hẳn Tô Tỉnh phòng ngự thủ đoạn sẽ còn lại lên một cái cấp độ. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 12 năm, trừ thông thường tu hành bên ngoài, người mỗi ngày tốn phí 2 canh giờ tu luyện hộ thể cương khí. Đạt tới phản hư kỳ cửu trọng về sau, tu vi của ngươi tăng lên hơi chậm, nhưng ngươi nguyên lực trong cơ thể hùng hậu. Đối với hộ thể cương khí nắm giữ tiến triển cấp tốc. Mỗi lần tu luyện xong đều có thể cảm thấy một chút tiến bộ. Thứ 13 năm, người luyện khí tu vi lần nữa tinh tiến một chút. Mỗi ngày ổn định tăng lên. Thứ 14 năm, người đối với hộ thể cương khí lĩnh ngộ ngày càng tinh tiến. Lần nữa hướng viên mãn cấp bậc bước ra kiên cố một bước. Thứ 15 năm, cái nào đó trời trong gió nhẹ sáng sớm cái. Người hoàn toàn như trước đây tu luyện hộ thể cương khí. Đột nhiên. Người cảm ứng được mình có thể tỉ mỉ nhập vi, cảm ứng được nguyên lực lưu động. Cảm ứng được hộ thể cương khí mỗi một tấc biến hóa. Trong mắt của ngươi chỉ có hộ thể cương khí. Ngươi lâm vào một loại nào đó huyền diệu cảm ngộ. Ngươi thành công phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ trạng thái. Một ngày sau đó, đốn ngộ kết thúc. Trong lòng ngươi có chút thất vọng mất mát. Một lần nữa trở lại phàm nhân ngộ tính. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người phát hiện mình đối với hộ thể cương khí nắm giữ đã đi tới đại viên mãn cấp bậc. Nhưng nhường ngươi kinh ngạc chính là, ngươi cảm giác được ngươi bây giờ hộ thể cương khí, tựa hồ vẫn như cũ không đủ viên mãn. Tại đốn ngộ trong trạng thái, ngươi cảm giác hộ thể cương khí còn có thể tăng thêm một bước, để phòng ngự tính càng thêm xuất chúng. Nhưng nhường ngươi nghi ngờ là, sáng lập cái này môn nguyên lực thần thông người. Hộ thể cương khí tối cao cũng liền viên mãn cấp, mà ngươi bây giờ đã đạt đến cảnh giới này đỉnh phong. Nếu là hộ thể cương khí còn có thể tiếp tục hoàn thiện tăng cường, đó chính là vượt ra khỏi thần thông bản thân cường độ. Đạt tới chưa từng có ai cảnh giới. Đáng tiếc, tính ngẫu nhiên đốn ngộ đã rời bỏ ngươi. Tại bây giờ phàm nhân ngộ tính bên dưới, ngươi căn bản vô pháp xem thấu trong đó mánh khóe. Chỉ có lần nữa phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, có lẽ mới có thể tiến một bước cải tiến môn thần thông này. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, cảnh giới viên mãn, chính là bất luận cái gì một bộ công pháp, thần thông đỉnh tiêm, theo lý mà nói không có bất kỳ cái gì tiến bộ chỗ trống. Nếu là tiến thêm một bước, tương đương với vượt qua cái này thần thông bản thân, ở trong đó độ khó có thể nghĩ. Lấy một thí dụ, một phần mắc điểm 100 điểm bài thi, vô luận ngươi cố gắng như thế nào, trả lời như thế nào hoàn mỹ, cũng không thể kiểm tra đến 100 linh nhất phân, bởi vì nó hạn mức cao nhất chính là 100 điểm. Nhưng nếu là muốn đột phá cái này hạn mức cao nhất, có lẽ ngươi cần phát hiện phần này bài thi bên trong một cái nào đó đạo đề xuất hiện sai lầm. Bởi vì chỉ có siêu việt bài thi bản thân, mới có thể đánh vỡ cái này cực hạn. Đối với một môn thần thông mà nói, muốn tại viên mãn trên cơ sở cố gắng tiến lên một bước, đạt tới vượt qua sáng lập thần thông người cảnh giới, chẳng những cần đối với cái này môn thần thông viên mãn nắm giữ, đồng thời cũng cần bản thân cường đại lĩnh ngộ cùng tu vi. Đương nhiên, có lẽ cũng cần một chút xíu vận khí. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hộ thể cương khí không thể nghi ngờ là trước mắt hắn phòng ngự cường đại nhất tính công pháp. Nếu là đi đến cực hạn, kia biểu thị Tô Tỉnh tương lai một đoạn thời gian, lực phòng ngự có lẽ đều rất khó lần nữa tăng vọt. Muốn đánh vỡ cái này khốn cảnh, chỉ có siêu việt thần thông bản thân. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá khó khăn. Bằng vào trước mắt ta còn không có đầu mối, có lẽ có thể đi La Thiên Đại Hội phó bản bên trong đi một chuyến. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hắn đã hồi lâu không có đi La Thiên Đại Hội phó bản nhổ lông dê rồi. Bởi vì này đoạn thời gian Tô Tỉnh một mực ở vào tu vi, tài nguyên bộc phát trưởng thành kỳ, mà La Thiên Đại Hội có thể cho Tô Tỉnh mang tới, vẻn vẹn một chút trên việc tu luyện chỉ đạo cùng với công pháp. Bây giờ Tô Tỉnh lần nữa gặp được khốn cảnh, xác thực nên đi trong đó tìm kiếm một phen. Mà lại, nếu như ta nhớ được không sai, La Thiên trong tông, nếu là ở 100 tuổi trước đó đạt tới phản hư kỳ đại viên mãn, liền có thể trở thành thánh tử cấp bậc nhân vật. Thánh tử, vậy tên tiên chủng, ý vị thành tiên hạt giống. Có lẽ ta trở thành tiên chủng về sau, có thể tiến một bước dò xét sâu lâu Thiên Tông bí mật. Mà ta lần này mô phỏng kết thúc, chắc hẳn liền có thể đột phá đến đại viên đầy cấp bậc. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, hắn dự định tại lần sau mô phỏng bên trong lần nữa đắm chìm thức tiến vào một lần La Thiên Đại Hội. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người ý thức được hộ thể cương khí còn có thể tiến thêm một bước. Nhưng ngươi trong lúc nhất thời không có đầu mối, thế là ngươi tạm thời gác lại hộ thể cương khí thần thông tu luyện, mà là toàn lực tăng lên luyện khí tu vi. Thứ 16 năm, ngươi sử dụng hạ phẩm linh thạch tu luyện. Theo ngươi bước vào phản hư kỳ cửu trọng, ngươi hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh. Thời gian 1 năm ngươi liền có thể tiêu hao tiếp cận 8 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Tại ngày qua ngày trong tu luyện, như thế thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 18 năm, ngươi cuối cùng một viên hạ phẩm linh thạch hao hết. May mà ngươi những này linh dịch số lượng một lần nữa góp nhặt đến 140 vạn giọt. Ngươi bắt đầu bế quan, mỗi ngày sử dụng linh dịch tu hành. Thứ 19 năm, ngươi góp nhặt linh dịch hao hết. Đồng thời, tu vi của ngươi cũng tới đến phản hư kỳ cửu trọng nửa đoạn sau. Khoảng cách phản hư kỳ đại viên mãn vậy cách chỉ một bước. Không có linh dịch, linh thạch ngươi chỉ có thể dựa vào linh khí tu hành. May mà linh điền động thiên đột phá làm trung phẩm động thiên về sau, linh khí hàm lượng so trước đó cao rất nhiều. Như thế, ngươi tu hành tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng thắng ở mỗi lần bế quan đều có thu hoạch. Thứ 20 năm, ngươi phải biết Lạc Sơ Ảnh quê hương bị dị tộc công phá. May mà tại đại hạ quân đội dưới sự giúp đỡ, mấy vạn người của linh tộc vẫn là thành công chạy ra, đi tới trấn yêu quan cộng đồng đối kháng dị tộc. Ngươi phải biết tin tức sau an ủi một phen Lạc Sơ Ảnh. Sau đó tiếp tục bế quan tu luyện. Tại khô khan trong bế quan tu luyện, Thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ, mà tu vi của ngươi vậy ngày càng tinh tiến. Thứ 23 năm, thẳng đến có một ngày, ngươi cảm giác được tu vi của mình tựa hồ đạt tới một cái bình cảnh. Ngươi trong lòng biết, bước qua đạo này bình cảnh, liền có thể trở thành phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ. Ngươi quả quyết đem những năm này thu thập 80 vạn giọt linh dịch lấy ra, chuẩn bị lần nữa bế quan, thừa thế xông lên đạt tới phản hư kỳ đại viên mãn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng cũng có một chút chờ mong, có thể hay không đột phá đến phản hư kỳ đại viên mãn. Liền nhìn lần này rồi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 24 năm, người dùng bát quái tính vận thuật chọn một cái lương thần cát nhật. Người bắt đầu bế quan đột phá. Đầu tiên, người bắt đầu không ngừng phục dụng linh dịch, nương theo lấy linh dịch tiến vào thể nội, du tẩu cùng kinh mạch ở giữa. Trong cơ thể ngươi linh khí càng ngày càng nhiều, như là mấy trăm đầu dòng nhỏ không ngừng hội tụ, cuối cùng lấp đầy một mảnh hồ nước. Trong cơ thể ngươi linh khí cuối cùng đạt tới một cái giới hạn giá trị. Sau đó, ngươi bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp, tam hệ biến dị thiên linh căn điên cuồng tiêu hóa lấy những linh lực này, đem chuyển hóa thành trong cơ thể ngươi tinh thuần linh khí. Đấu chuyển tinh di, ngày đêm thay đổi, ngươi lần này bế quan, trọn vẹn kéo dài hơn nửa năm. Cuối cùng, tại ngươi linh dịch sắp hao hết đêm trước, tu vi của ngươi chung quy là tiến thêm một bước. Chúc mừng ngươi trở thành phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, mặt thượng nhẫn không ngừng mang vẻ tươi cười. Tuy nói đột phá đến phản hư kỳ đại viên mãn lúc 10 phần chắc chín sự tình, nhưng Tô Tỉnh vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cuối cùng, phản hư kỳ đại viên mãn, phản hư kỳ đại viên mãn, tăng thêm phá hư cảnh ngũ trọng tu vi, bằng vào ta thực lực trước mắt, cũng không thua ở bất luận cái gì truyền kỳ đỉnh phong cường giả đi. Tô Tỉnh trong lòng có chút ý động, đến như đại đế cấp cường giả. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đại đế cấp cường giả cùng truyền kỳ ở giữa như là cách biệt một trời. Tô Tỉnh nếu muốn đạt tới vượt cấp chiến đấu, tối thiểu cần phá hư phản hư song tu to lớn viên mãn, đồng thời nắm giữ một lượng môn cường đại công phạt pháp thuật mới có cơ hội. Nhân kiếm đại viên mãn, đối với trước mắt ta thực lực mà nói đã có chút rơi ở phía sau. Về sau trong tu hành, ngược lại là có thể nếm thử tu luyện một phen địa kiếm. Nếu là địa kiếm có thể viên mãn, chắc hẳn vượt cấp chiến yêu đế cũng không phải mộng tưởng. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, đột phá phản hư đại viên mãn về sau, bước vào hợp thể kỳ cũng muốn để vào quy hoạch bên trong rồi. Mà ta đối như thế nào đột phá tới hợp thể kỳ, bây giờ lại là không hiểu ra sao. Như thế xem ra, La Thiên Tông thật sự không đi một chuyến không thể. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá phản hư kỳ về sau, người tiến về trấn yêu quan. Người biết tiếp xuống trấn yêu quan đem gặp đại kiếp, mà ngươi cũng muốn thử một chút bản thân thực lực hôm nay cụ thể ở vào cái gì cấp độ. Thứ 25 năm, ba tôn yêu đế xuất lĩnh lấy mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú giáng lâm trấn yêu quan bên trong. Trong lúc nhất thời toàn bộ trấn yêu quan lòng người bàng hoàng, liền ngay cả truyền kỳ cường giả đều có chút tuyệt vọng. Nhưng ngươi đối với lần này sớm có dự báo, bởi vậy một mực vượt khó tiến lên, trong lòng không sợ hãi chút nào. Ngươi đối chiến một đầu truyền kỳ sơ kỳ yêu thú, cùng to lớn chiến mấy chục hiệp, trong tay mặc băng kiếm liền chém xuống hắn đầu lâu. Đánh giết một đầu truyền kỳ về sau, ngươi lần nữa đem mục tiêu theo dõi một đầu truyền kỳ trung kỳ yêu thú. Lần này ngươi không có lựa chọn sử dụng kiếm, mà là dùng thuần túy sức mạnh thân thể cùng nguyên lực đối chiến. Phá hư cảnh ngũ trọng tăng thêm nguyên lực, trọn vẹn 4 triệu tấn cự lực. Cho dù là một đầu truyền kỳ yêu thú, bị ngươi đánh trúng yếu hại sau cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Ngươi và đầu này truyền kỳ trung kỳ yêu thú đại chiến mấy chục hiệp, đem thành công đánh giết. Khi này đầu truyền kỳ yêu thú bỏ mình thời điểm, sơn phong kích cỡ tương đương, tròn mép đầu lâu thì đã bị ngươi nện xẹp. trên thân càng là không có một khối thịt ngon. Đánh giết đầu này truyền kỳ trung kỳ yêu thú về sau, ngươi chỉ là điều chỉnh một lần hô hấp, ngay sau đó đem mục tiêu theo dõi một đầu truyền kỳ hậu kỳ yêu thú. Ngươi và đầu này truyền kỳ hậu kỳ yêu thú đại chiến mấy trăm hiệp, nương tựa theo ly hỏa thuật, nguyên lực nhiều loại thủ đoạn, cuối cùng đem chém ở dưới ngựa. Trên chiến trường, ngươi liên chảm ba đầu truyền kỳ. Như thế biểu hiện rất nhanh đưa tới trên chiến trường những này truyền kỳ yêu thú chú ý. Rất nhanh, một đầu truyền kỳ đỉnh phong cùng một đầu truyền kỳ trung kỳ yêu thú đồng thời hướng ngươi phát khởi tiến công, đồng thời nghênh chiến hai đầu truyền kỳ yêu thú. Trong đó một đầu càng là truyền kỳ đỉnh phong. Cho dù là ngươi, vậy cảm giác được vạn phần khó giải quyết. Tại hai đầu truyền kỳ yêu thú luân phiên thế công phía dưới, ngươi khó mà ngăn cản hữu hiệu tiến công. Nhưng may mắn, viên mãn cấp bậc hộ thể cương khí, vậy đưa ngươi vững vàng bảo hộ ở trong đó, tăng thêm thể nội liên tục không ngừng nguyên lý. Cái này hai đầu truyền kỳ yêu thú trong lúc nhất thời cũng khó có thể đưa ngươi trọng thương. Cục diện trong lúc nhất thời rằng co xuống tới, ngươi và hai đầu truyền kỳ yêu thú đại chiến mấy trăm hiệp. Thẳng đến trên chiến trường, nhân tộc một phương đại đế cường giả, tại ba đầu yêu đế vây công hạ thân chết, mà ngươi sau đó cũng bị rảnh tay yêu đế đánh giết. Chỉ bất quá so với trước miểu sát, bây giờ ngươi ở đây yêu đế trong tay, cũng có thể chống đỡ qua 10 cái hiệp. Nhục thể của ngươi vỡ vụn, thần hồn xuất khiếu, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ngươi, đưa ngươi thần hồn nuốt vào. Ngươi chết. Người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Người mở to hai mắt nhìn, thấy được thôn phệ ngươi thần hồn quái vật bộ dáng. Kia là một đầu chỉ có cao cỡ nửa người, ngoại hình cực giống hầu tử yêu thú. Chỉ là yêu thú kia trên thân truyền tới khí tức, tối thiểu cũng là truyền kỳ đỉnh phong tồn tại. Tại suy đoán của ngươi bên trong, đây có lẽ là một con chuyên môn thôn phệ thần hồn yêu tộc. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Hết chương.